Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 885, thực lực chân chính. Chương 885, thực lực chân chính mời Diệp Viễn nhập bọn. Cái này không có gì kỳ lạ quý hiếm. Dùng Diệp Viễn tại tầng thứ 2 biểu hiện, đi tầng thứ 3 tất nhiên sẽ bị những đại lão kia coi trọng. Làm cho người kinh ngạc là Tôn Kỳ thái độ. Tôn Kỳ là người nào? Địa sát bảng thứ 58 vị cường giả. Thực lực của hắn thế nhưng mà so Lãnh Thanh còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lớn như vậy nhân vật, rõ ràng đối với Diệp Viễn cung kính như thế. Dù là hắn là thụ ma vương sai khiến mà đến, cũng không phải là loại thái độ này mới là. Cái này Tu La chàng lúc nào trở nên như thế nho nhã lễ độ? Ma vương là ai? Ta không biết, cũng không có hứng thú nhận thức. Ta còn muốn trở về bế quan tu luyện. Đừng đến phiền ta. Diệp Viễn vẻ mặt không nhịn được nói. Hắn hiện tại chính hào hứng bừng bừng, muốn tu luyện sát lục kiếm quyết. Rồi lại nhảy ra một cái gì ma vương đến. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá lời này nghe vào người khác trong tai lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ma vương là ai? Ba tầng vương giả một trong bài danh top 5 cường đại tồn tại. Diệp Viễn rõ ràng dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Lời này nếu như bị Tôn Kỳ mang về, ma vương đại nhân còn không nổ thiên. Ma vương sở dĩ được xưng là ma vương chính là vì hắn giết người không chớp mắt. Vô luận là ai, phàm là chọc tới hắn hết thảy gạt bỏ. Có lẽ ma vương không phải ba tầng mạnh nhất một cái, nhưng hắn tuyệt đối là ba tầng hung tàn nhất một cái. Nói xong, Diệp Viễn đại còi còi địa đã đi, nhìn cũng không nhìn Tôn Kỳ liếc. Tôn Kỳ mặt tối sầm, hắn Tôn Kỳ là nhân vật bậc nào, đến thỉnh một cái hai tầng tiểu tử. Thằng này rõ ràng còn không nể tình, nhưng là nghĩ tới ma vương phân phó của đại nhân, Tôn Kỳ cưỡng ép dàn xuống trong lòng bất mãn, đuổi kịp Diệp Viễn nói, Diệp Viễn đại nhân như là đã lấy được tấn chức tầng thứ 3 tư cách. Bên trên tầng thứ 3 tu luyện không cũng giống như vậy sao? Ma vương đại nhân đã vì ngài chuẩn bị xong 3 tầng đỉnh cấp phòng tu luyện, có thể cung cấp đại nhân tu luyện. Đối với Tôn Kỳ thái độ, Diệp Viễn cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tôn Kỳ hội bộc phát, không có nghĩ tới tên này vậy mà tốt như vậy tính tình. Từ khi đi vào loạn ma hải đến nay, Diệp Viễn hay vẫn là rất ít nhìn thấy tốt như vậy tính tình người. Bất quá đỉnh cấp phòng tu luyện, thật ra khiến Diệp Viễn có chút tâm động. Phải biết rằng cái này đỉnh cấp phòng tu luyện, một cái giết chóc điểm tích lũy chỉ có thể sử dụng 3 ngày thời gian. Nếu như không phải trùng kích bình cảnh, người bình thường là sẽ không cho thuê. Diệp Viễn dừng một chút, nói, được rồi, xem tại đỉnh cấp phòng tu luyện mặt mũi, tự đi theo ngươi một chuyến a. Ta tại 2 tầng còn có một ít chuyện muốn giao đại. Ngươi đi 3 tầng chờ ta. Kỳ thật cũng không có chuyện gì giao đại. Diệp Viễn tự là trở lại cùng Đàm Tứ nói lời tạm biệt. Những ngày này đến, Đàm Tứ coi như chu đáo. Diệp Viễn đối với hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt cái gì. Cho hắn một ít đan dược, dặn dò hắn hào hào tu luyện. Hiện tại 2 tầng cũng biết Đàm Tứ là hắn tùy tùng. Tự nhiên không có người không có mắt, đối với hắn quá mức khó xử. Đàm Tứ hay vẫn là rất có tiềm lực, trong khoảng thời gian này cũng là tiến bộ rõ ràng, tương lai tấn chức tầng thứ 3 cũng không phải là không được. Giao đại tốt Đàm Tứ sự tình, Diệp Viễn liền trực tiếp lên tầng thứ 3, Tôn Kỳ mang theo Diệp Viễn đi vào một cái trống rỗng trong đại sảnh. Nói là đi bẩm báo một tiếng, tự biến mất không thấy, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Viễn lẻ loi trơ trọi một người. Diệp Viễn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không thèm để ý. Lão thần tại ngồi xuống uống trà. Một chiếc trà uống xong, Như trước không có người đến nói một tiếng. Toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh im ắng. Chỉ có Diệp Viễn không ngừng uống trà rất nhỏ thanh âm. Một cỗ tiêu sát không khí dần dần. Chuyện này thoạt nhìn như thế nào cũng như là một cái bẫy. Ra tay đi, nhẫn nhịn cả buổi. Không mệt mỏi sao? Diệp Viễn đem trà chén nhỏ nhẹ nhàng một phóng. Thản nhiên nói, phảng phất là hô ứng Diệp Viễn. Một đạo bóng đen đột nhiên thoát ra. Bài sơn đảo hải một trường hướng về Diệp Viễn oanh đi qua. Phanh, Diệp Viễn ngồi cái ghế cùng bàn trà trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Thực lực không tệ, bất quá các hạ đã mời ta đến đây. Chẳng lẽ không cảm dĩ chân diện mục bày ra người sao? Diệp Viễn đã khí định thần nhàn, không có chút nào rơi vào cái bẫy giác ngộ. Trước mắt người này một thân áo đen, trên mặt còn mang theo một cái màu đen răng nanh mặt nạ. Nhìn về phía trên phi thường dữ tợn, người đeo mặt nạ không nói gì, đưa tay lại là một trường. Diệp Viễn một quyền oanh ra, trực tiếp đem người đeo mặt nạ trưởng lực chôn vùi. Đại thiên diệt thần trưởng, người đeo mặt nạ thanh âm trầm thấp truyền đến. Một cỗ kinh khủng trưởng lực hướng về Diệp Viễn công đi qua. Cuồng bạo sát ý tràn đầy toàn bộ đại sảnh. Một trưởng này hiển nhiên là dùng giết chóc vô thượng chân ý thúc dục đi ra. Bàn về giết chóc vô thượng chân ý trình độ, hiển nhiên càng tại lãnh thanh phía trên. Diệp Viễn đoán chừng, này mặt nạ người giết chóc ý cảnh, mặc dù không đến thất tinh, cũng không khác nhau lắm rồi. Tuy nói hồn tướng chia làm cửu tinh, nhưng là cái này vì sao càng đi về phía sau lại càng khó ngưng tụ. Lục tinh đến thất tinh, cũng là một đạo đại khảm, một gã võ giả không biết muốn chiến đấu bao nhiêu trường. Mới có thể tích góp từng tí một đầy đủ giết chóc ý cảnh. Trước mắt cái mặt nạ này người, có lẽ chính là cái gọi là ma vương rồi. Đối mặt như vậy một trường, Diệp Viễn cũng không dám khinh thường, lập tức đem trống không long ảnh quyền vận chuyển tới cực hạn. Oanh, hai đạo uy lực cực lớn công kích đụng thẳng vào nhau. Cực lớn năng lượng chấn động trực tiếp đem đại sảnh lật tung. Nóc nhà trực tiếp than sụp xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức hóa thành một tòa phế tích, mà đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm rồi xuống, không trung sao lốm đốm đầy trời, đáng sợ năng lượng chấn động, lập tức đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngưng trọng thần sắc, ngược lại nở nụ cười, hắn rốt cuộc biết. Cái này ma vương là ai? Không nghĩ tới, người cái tên này vậy mà chạy tới loạn ma hải. Bất quá, tiến bộ của ngươi thật sự để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Đã ngươi muốn thử xem của ta sâu cạn, ta tựu cho ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Diệp Viễn nụ cười trên mặt dần dần thu lại, tinh nguyệt kiếm lặng yên đã rơi vào trong tay của hắn. Diệp Viễn nhẹ nhàng giơ lên tinh nguyệt kiếm, trên không trung chính là như vậy tùy ý vẽ một cái. Bầu trời lại bị phủi đi ra một đạo cự đại lỗ hồng. Sau đó, những sao lốm đốm đầy trời kia tại đây vẽ một cái phía dưới. Toàn bộ chôn vùi, một chiêu này cường đại lưu minh tinh huy. Diệp Viễn lật tay tầm đó liền đem hắn phá giải. Thanh cương phiêu linh kiếm chi. Ý lăng tiêu, Diệp Viễn trong miệng, nhẹ nhàng hộp ra mấy chữ này, cái kia màu đen dưới mặt nạ, đồng tử đột nhiên co lại, hiển nhiên bị trước mắt một màn rung động đã đến, khi thiên không khôi phục thanh minh, người đeo mặt nạ mới từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Thở dài một tiếng nói, ta còn tưởng rằng mình đã đầy đủ cường đại rồi, không nghĩ tới cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch. Nhưng lại càng lúc càng lớn rồi. Người đeo mặt nạ chậm rãi tháo xuống răng nanh mặt nạ, lộ ra một trương khuôn mặt thanh tú. Không phải Nạp Lan Sơ lại là người phương nào? Lúc trước Nạp Lan Sơ ly khai Xích Hà Thánh Địa, nói là muốn xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, Diệp Viễn lại không nghĩ rằng hắn vậy mà chạy tới Loạn Ma Hải. Còn tiến vào đã đến Tu La Tràng bên trong. Tại Diệp Viễn trong ấn tượng, Nạp Lan Sơ là cái tiêu sái lỗi lạc người khiêm tốn. Thế nhưng mà trước mắt cái này ma vương, nhưng lại phá vỡ Diệp Viễn đối với hắn nhận thức. Xem ra mấy ngày nay tới giờ, biến hóa của hắn thật sự không nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.